Chương 579, nguyên lai các ngươi đều tại gạt ta. 3. Tô Tiểu Bộ, thật xin lỗi, ta không muốn nghe. Tiểu Bố Đinh Thỉnh, ngươi xưng hô ta đấy đại danh, ta và ngươi còn giống như không có như vậy quen thuộc. Cảm ơn Tạ Nguyên mím môi một cái, trầm mặc một chút. Hắn biết hiện tại Tiểu Bố Đinh ngay tại nổi nóng, hắn tốt nhất là theo nàng ý tứ. Ừm, tốt, Tô Tiểu Bộ, ta biết ta sai rồi, cho nên hiện tại ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Lúc này nhân viên phục vụ vừa vặn đưa lên đĩa, Tô Tiểu Bộ nhíu mày, nhìn Tạ Nguyên, tùy tiện cái gì đều có thể, đây chính là ngươi nói à, vậy ngươi trước hết tự phạt 3 bình đi Tạ Nguyên. Hắn tiểu lượng căn bản không tốt, đừng nói là 3 bình, đoán chừng chính là 3 chén hắn lại không được. Vốn dĩ hắn đi theo Tiểu Bố Đinh ra tới, là sợ nàng uống say xảy ra ngoài ý muốn, hắn là đến bảo hộ nàng. Nhưng là muốn là này 3 bình bia xuống, đoán chừng muốn bị bảo hộ người kia chính là hắn, nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa hắn hiện tại thế nhưng là đến xin lỗi, đừng nói là 3 bình, chính là Tô Tiểu Bộ làm hắn uống 30 bình hắn cũng phải kiên trì uống hết ửng. Không có vấn đề, Tạ Nguyên cố ý rất đại khí nói, ngược lại lại hướng Tô Tiểu Bộ dặn dò một tiếng. Bất quá nếu là ta chờ một lúc uống say lời nói, làm phiền ngươi cho Kiều Tử Mạc gọi điện thoại, làm hắn đến đem ta đón về. Điện thoại di động ta bên trong có hắn điện thoại di động ta mật mã là ít ít ít ít ít ít được, ta đã biết nói nhảm như vậy nhiều, uống nhanh đi. Tô Tiểu Bộ nhếch miệng, thật là, uống say còn nghĩ ngươi hảo cơ hữu à, chẳng lẽ nói bản cô nương sẽ ăn ngươi phải không? Sau đó Tạ Nguyên liền bắt đầu cầm cái chén một ly ngược lại biết uống. Mà Tô Tiểu Bộ còn lại là cầm cái bình trực tiếp uống. Tạ Nguyên, hắn thế nào cảm giác hắn cùng Tiểu Bố Đinh đến rồi cái giới tính thay đổi, hắn uống đến để ý như vậy cẩn thận, mà Tiểu Bố Đinh dáng vẻ thì như vậy nữ hán tử. Sau đó làm Tạ Nguyên gian nan uống xong một ly thời điểm, Tô Tiểu Bộ nguyên một bình cũng không có. Tạ Nguyên, ngươi uống chậm một chút ta, đừng uống say. Tô Tiểu Bộ khinh bỉ nhìn hắn một cái, tỷ tỷ ta học được uống rượu thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu Tạ Nguyên, tốt à, xem ra, hắn đúng là uống bất quá Tô Tiểu Bộ. Kỳ thật Tô Tiểu Bộ tiểu lượng thật là rất tốt, dư a theo chính nàng nói tới nói, rượu đế có thể uống 2 cân, bia tùy tiện uống, dù sao đã lớn như vậy chưa từng có uống say qua. Bất quá nàng bình thường cũng không phải thích uống rượu người, chỉ là bởi vì nàng trưởng thành tại một cái cả nước nghe tiếng rượu hương nơi. Từ nhỏ đến lớn liền thân một bên hô hấp lấy không khí đều ẩn chứa mùi rượu. Ân, quen thuộc. Tạ Nguyên uống chén thứ 2 rượu, đầu đã bắt đầu ngất đi. Hắn nhìn trước mặt Tô Tiểu Bộ cố giả bộ chấn định. Tiểu Bố Đinh à, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi hôm nay vì cái gì không vui vẻ à, là bởi vì Hàn Nặc cùng Lâm Việt sự tình sao? Ta đều nghe Tử Mạc nói Hàn Nặc cùng Lâm Việt chia tay, Lâm Việt vào tuần lễ trước cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Cho nên ngươi không vui vẻ đúng không? Không phải Tô Tiểu Bộ ngục lại uống xong một chai bia. Ta chuyện không cần ngươi lo, dù sao ngươi cũng là lường gạt, ta làm gì còn muốn cùng lừa đảo nói nhiều như vậy nha. Ta nói ta không phải cố ý lừa ngươi, ta chỉ là không dám nói cho ngươi mà thôi. Dựa vào chút rượu ý, Tạ Nguyên lại bắt đầu có đảm lượng vì chính mình biện giải. Thế nhưng là khác nhau ở chỗ nào sao? Dù sao kết quả còn không phải đều như thế. Thừa dịp ta bây giờ còn chưa có đuổi ngươi đi, ngươi liền mau đem ngươi gạt ta sự tình toàn bộ thẳng thắn đi.